Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, quân cận vệ, xóa những kia chân chạy làm việc lặt vặt, liên lạc không chặt chẽ, gia vượng bên người chính thức có thể lấy được ra tay. Có chừng 150 cá nhân khoảng chừng gì đó. Sa Khôn tiếp tục nói, ngữ khí bình tĩnh. Hàn Minh Chính hai mắt cũng có chút híp mắt một chút. Sa Khôn cố ý nói ra cái này 150 cá nhân. Khẳng định chính là tinh nhuệ. Sa Vượng có thể tại Lạc Giang Trấn ổn thỏa vị trí lão đại. Cũng là có đạo lý. Cái này cổ thế lực, mặc kệ để ở nơi đâu, đều không coi là nhỏ. Phải biết rằng, đây chính là 150 cái nhìn quen mưa bom bão đạn tội phạm. Trăng non vịnh các loại vũ trang thế lực như rừng, trong đó không ít đều là chỉ có mấy người tiểu đội. Ví dụ như lão đao cầm như vậy, tự thành nhất thể, thì ra là hắn tăng thêm mấy cái đồ đệ, nhiều nhất còn có mấy cái thỉnh đến trông giữ môn hộ bảo tiêu. Không biết vượt qua 10 người, làm cho là như thế, cũng không thể khinh thường, người tuy nhiên thiếu. Nhưng là ngươi không biết người ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hỏa lực a hát. Nói tóm lại, trăng non vịnh chính là cái rừng cây thế giới. Trong rừng lộ vẻ ăn thịt người mãnh thú. Chỉ có điều mãnh thú có lớn có nhỏ. Nhưng là đồng dạng có thể hình thành một cái tương đối ổn định sinh thái liên hoàn dây xích. Loại nhỏ mãnh thú tuy không dám đơn giản khiêu khích đại mãnh thú. Đại mãnh thú lại cũng sẽ không tùy ý nuốt ăn tiểu mãnh thú. Dù sao vẫn là có phong hiểm. Hàn Minh Chính chậm rãi nói ra. Cái này 150 cá nhân. Đều là những người nào? Không biết thời thời khắc khắc đều đi theo Sa Vượng bên người a. Sa Khôn gật gật đầu. Nói ra. Hàn Tổng đội. Ta minh bạch ý của ngươi. Mặc kệ Sa Vượng huynh đệ nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều vây quanh hắn. Các người muốn đối phó hắn. Kỳ thật chỉ cần tìm đúng thời cơ là được rồi. Có lẽ chỉ cần đối phó vài người. Thì ra là Sa Vượng tùy thân mấy cái bảo tiêu. Vô luận cỡ nào nghiêu bức đại nhân vật. Bên người cũng sẽ không 24 tiếng đồng hồ đi theo mười mấy bảo tiêu. Hàn Minh Chính có chút vuốt cằm. Hắn chính là ý tứ này. Sa Khôn nhẹ khẽ lắc đầu, nhíu mày nói ra, nếu như tại bình thường, Hàn Tổng đội, ngươi nghĩ như vậy đúng, nhưng dưới mắt là đặc thù thời điểm, huynh đệ của ta nói cho ta biết, trước mắt Sa Vượng đã muốn không tại Lạc Giang Trấn, hắn đi nơi nào, đáp án này, đã ở Hàn Minh Chính trong dự liệu. Sa Khôn nâng chung trà lên, uống một ngụm, thấp giọng nói ra. Lên núi, Vương Vi chọc vào miệng hỏi, lên núi là có ý gì? Lại nói tiếp, Vương đại đội cái này cũng không tính là biết rõ còn cố hỏi. Cái gọi là Sa Vượng bọn người ở tại trong núi là tự nhiên mình căn cứ. Cũng gần kề chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có được chứng thật. Sa Khôn liếc hắn một cái, nói ra, Sa Vượng trong núi có một cái trụ sở. Một ít gia công nhà máy cái gì, cũng xây trong núi. Hàn Minh Chính có chút kỳ quái mà hỏi thăm, gia công nhà máy không xây cất tại trên thị trấn sao? Sa Khôn nói ra, trên thị trấn có, trên núi cũng có, tách ra, vạn nhất có chuyện gì, cũng không trở thành toàn bộ xong đời. Ngược lại như vậy cái đạo lý, mọi người đều biết. Không nên đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Với tư cách thuốc phiện nơi tập kết hàng, Trăng Non Vịnh đã chính mình sản xuất thuốc phiện, đồng thời cũng theo nơi khác nhập khẩu thuốc phiện nguyên vật liệu. Lại tiến hành sâu gia công. Tại đây sản xuất thuốc phiện, chủng loại rất nhiều, cũng không cực hạn tại số 4 heroin. Dù sao bạch phiến qua mắc, rất nhiều kẻ nghiện căn bản là tiêu phí không dậy nổi. Chỉ có thể dùng giá rẻ loại kém hàng thay thế. Trăng Non Vịnh bên này là cao trung thấp kém, đầy đủ hết. Người nghĩ muốn cái gì hàng đều có. Sa Vượng loại này trùm ma túy lớn, khẳng định có chính mình nơi sản sinh cùng gia công nhà máy. Hơn nữa quy mô nên vậy còn không nhỏ. Bình thường hắn đợi tại trên thị trấn thời gian nhiều, có lẽ hay là đợi trong núi thời gian nhiều. Hàn Minh Chính trầm ngâm hỏi. Gia Khôn cười cười, nói ra, trước đây, hắn đã có thật lâu đều chưa từng đi trên núi. Trên núi thời gian, nơi nào sẽ có thành thị thư thái như vậy? Huống chi Sa Vượng còn như vậy có tiền có thế lực. Càng là quyền thế ngập trời người, càng là muốn tại nhiều người địa phương mới có thể cảm nhận được quyền thế cùng tiền tài dẫn đến. Nhanh cảm giác, trốn vào núi lớn ở chỗ sâu trong, muốn cái gì không có gì, người bất quá quyền bất quá tiền, có làm được cái gì? Hắn là vì vậy sự tình mới trốn đi vào. Đương nhiên, kỳ thật tại chúng ta tại đây, Bành Siêu thân phận, có lẽ hay là có mấy người biết đến, chỉ là mọi người bình thường đều không nói ra. Sa Khôn nói còn chưa dứt lời. Nhưng này ý tứ tất cả mọi người minh bạch, có biện pháp nào không? Lại để cho hắn theo trên núi đi ra. Vương Vi trầm ngâm hỏi, nếu như nói thành thị đã là Sa Vượng sân nhà, cái kia trên núi thì càng là của hắn sân nhà, địa hình hoàn toàn không quen. Sa Khôn lắc đầu, nói ra, hắn sẽ không ra đến, ít nhất tại chuyện này không có có kết quả trước kia. Hắn sẽ không ra đến, một chút dừng lại, Sa Khôn lại tăng thêm một câu, căn cứ ta đối với Sa Vượng người này hiểu rõ, lời nói thật nói, Hàn Tổng đội, Vương Cảnh Quan, thời gian của các người thật sự không nhiều lắm, hắn dẫn theo người nào đi trên núi, căn cứ tình huống cụ thể thế nào? Có bản vẽ sao? Hàn Minh Chính lập tức hỏi. Đã tất cả mọi người là người biết chuyện, cái kia cũng không cần phải đi vòng vèo rồi. Đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi chính là. Hắn tin tưởng, những tin tình báo này Sa Khôn đều có thể cho hắn một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Sa Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, trong khoảng thời gian này, Sa Vượng làm việc rất cẩn thận. Hắn chủ lực đều mang theo trên người, ở lại Lạc Giang trên thị trấn duy trì cục diện chỉ có số ít, tăng thêm những kia một mực đều trong núi quân cận vệ. Ta phỏng chừng Sa Vượng bên người hiện tại chí ít có 100 người đã ngoài quân cận vệ. Vương Vi có chút chóng mặt, quân cận vệ xưng hô thế này tốt chính quy có không có? Hơn nữa có tư cách xưng là quân cận vệ, thường thường là tinh duệ trong tinh duệ, trong chủ lực của chủ lực. Đúng, Sa Vượng chính là chỗ này sao xưng hô bọn hắn? Sa Khôn nói xong, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý. Vương Vi cũng hiểu được hắn nên vậy mỉa mai, đặc biệt sao ngươi một cái ma túy, lùm cỏ đắc không thể lại lùm cỏ nhân vật. Tổ tông 18 đời cũng không biết có hay không xảy ra một cái làm quan. Rõ ràng đem bên cạnh mình một đám tử đạo tặc xưng là quân cận vệ. Người đặc biệt sao là ở trêu chọc ta sao? Người xác định đám kia đạo tặc tiểu lâu la đương làm được rất tốt xưng hô thế này. Không biết bởi đó giảm thọ, bởi đó gây tai họa gây tai họa. Bất quá cái này quân cận vệ cũng là có cái thuyết pháp. Hơi khoảnh, Sa Khôn bên miệng dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, lại trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra, có cái gì thuyết pháp? Phải là từ nhỏ hãy theo Sa Vượng trong núi ít nhất huấn luyện 6 năm trở lên. Đồng tử quân, Vương Vi lược ăn cả kinh. Đồng tử quân là một cái thế giới tính chủ đề, phổ biến tồn tại ở châu Phi to như vậy một ít rớt lại phía sau quốc gia. Quân phiệt quân đội cùng với các nơi hắc bang, phỉ trong bang, số lượng thật lớn, những này quân phiệt, hắc bang, bọn giặc sở dĩ hứng thú với huấn luyện đồng tử quân. Lớn nhất nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì nhi đồng nghe lời, tính dẻo cường, từ nhỏ tiến đi phong bế thức bồi dưỡng, thời gian dài tẩy não, vài năm trôi qua, có thể dưỡng thành một chi hoàn toàn chỉ chung với cá nhân. Thiện ác chẳng phân biệt được, tàn bạo vô cùng quân đội, hoặc là căn bản chính là cỗ máy giết người. Gia Khôn lắc đầu, nói ra, cũng không thể xưng là đồng tử quân. Hiện tại đại bộ phận cũng đã trưởng thành. Gia Vượng không thích lắm bồi dưỡng quá nhỏ tiểu hài tử. Hắn kiên nhẫn không tốt, hy vọng những người này có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Nhanh chóng vì hắn làm việc. Cho nên lúc ban đầu tuyển thời điểm, niên kỷ cũng không tính toán quá nhỏ. Đây chính là hắn quân cận vệ. Đúng, cái này quân cận vệ. Sức chiến đấu có lẽ hay là rất mạnh. Mấu chốt là hung ác, thị sát khát máu, hơn nữa đặc biệt trung thành và tận tâm. Ngoại trừ Gia Vượng bên ngoài, những người khác ai đô chỉ huy không động đến bọn hắn. Gia Khôn hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt, đầu đứng dậy, hiển nhiên đối với cái này chi quân cận vệ tương đương kiêng kỵ. Nếu không cái này chi quân cận vệ tồn tại, Gia Khôn sợ là nhẫn không cho tới hôm nay, đã sớm ra tay báo thù. Gia Khôn ác như vậy nhân vật, lại há có thể cho phép nhẫn cướp đi chính mình hết thảy cừu nhân. Sống được như vậy tiêu diêu tự tại. Cái này chi quân cận vệ tổng cộng có bao nhiêu người? Hàn Minh Chính đồng dạng hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi. Hiển nhiên hắn cũng hiểu được cái này chi tội phạm quân đội tương đương khó giải quyết. Khoảng 40 cái, vừa bắt đầu lúc huấn luyện, nhưng không chỉ như vậy một điểm, trọn vẹn hơn 100 người. Bây giờ còn sống, chỉ còn lại nhiều như vậy. Vương Vi lắp bắp kinh hãi, huấn luyện tỷ lệ đào thải cao như vậy. Gia Vượng người này, thật đúng là đem những này đạo tặc coi như bộ đội đặc chủng tại bồi dưỡng sao? Thật cũng không đơn thuần là huấn luyện tỷ lệ đào thải cao như vậy. Những năm này, cũng đánh chết không ít. Gia Vượng là người điên, khắp nơi lấy người động thủ, đoạt địa bàn đoạt hàng hóa, sẽ không như thế nào yên tĩnh qua. Ngươi không phải nói, bọn hắn một mực đều trong núi sao? Vương Vi hỏi ngược lại, vương đại đội như vậy đi quá giới hạn. Hàn Minh Chính cũng tịnh không có ngăn cản hắn. Có mấy lời, nguyên vốn là hắn cũng muốn hỏi. Chỉ có điều thân thủ trưởng, muốn bảo trì rụt rè cùng khí độ. Hỏi được quá nhiều, tự có vẻ không yên nặng. Do Vương Vi hỏi lên, thích hợp nhất, bình thường trong núi huấn luyện, cũng thủ ra, Gia Vượng cùng người lúc khai chiến, thì đem bọn hắn lôi ra đến. Mặt khác, mỗi tháng đều có mười mấy người thả nghỉ đến thành phố đến sành ăn chơi vài ngày. Đối với bọn họ, Gia Vượng trước sau như một cam lòng cho dùng tiền. Đối với Gia Vượng hết thảy, Gia Khôn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhiều như vậy năm, hắn vẫn đều chằm chằm vào. Ân uy tịnh thi, hai bút cùng vẽ, những này thủ đoạn nhỏ, Gia Vượng khiến cho vẫn tương đối trượt. Vương Vi gật gật đầu. Trên cơ bản, Gia Vượng chỉ cần đợi trên chân núi. Quân cận vệ khẳng định đã ở, Gia Khôn nhắc tới ấm nước. Hướng ấm từ xa ở phía trong rót vào nóng hổi nước sôi. Nhẹ nói, Vương Vi móc ra thuốc lá đến. Kính cho Hàn Minh Chính cùng Gia Khôn. Mình cũng châm một điếu thuốc. Quất hai phần, như có điều suy nghĩ nói. Nếu có biện pháp nào, đem cái này mấy chục người điều ra đến thì tốt rồi. Điệu hổ ly sơn, trên cơ bản không thể nào. Gia Khôn lập tức lắc đầu, ngay nửa điểm do dự đều không có. Hiển nhiên hắn cũng đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhất là dưới mắt loại tình huống này. Gia Vượng nhất định sẽ đem sức chiến đấu mạnh nhất huynh đệ giữ ở bên người. Vương Vi Tửu nhìn xem, hắn khóe miệng một kéo, hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Gia Khôn tiên sinh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không có biện pháp nào. Chúng ta đã muốn hợp tác, vậy ngươi tối thiểu nhất cũng muốn ra thêm chút sức khí, cho chúng ta sáng tạo một điểm điều kiện, bằng không, như thế nào hợp tác pháp? Gia Khôn ha ha cười một tiếng, nói ra, Vương cảnh quan, hợp tác là khẳng định phải hợp tác, ta cũng không nói không xuất lực, muốn đem quân cận vệ theo Gia Vượng bên người điều đi. Độ khó là có chút lớn, nhưng muốn đem những người khác điều đi, vẫn có biện pháp, ngoại trừ cái này chi cái gọi là quân cận vệ. Gia vượng bên người còn lại mấy cái bên kia tội phạm cũng đồng dạng sức chiến đấu rất mạnh, không thể khinh thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.